Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 969, mời. Lần này, liền có vài chục đầu hư đan cảnh đẳng cấp hải quái thi triển thần thông, hướng về Dương Phong công kích, thậm chí còn có một đầu thực đan cảnh hải quái hướng về Dương Phong thi triển thần thông, trực tiếp công kích. Liền xem như thực đan cảnh đẳng cấp cao thủ, muốn ngăn lại một kích này đều 10 phần khó khăn. Thì càng khỏi phải nói Dương Phong cái này chỉ là hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Đối mặt mấy chục con hải quái thần thông công kích, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào. Trong tay thanh đồng kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang bắn ra, đem cái kia mấy chục con hải quái thần thông công kích lập tức đánh tan. Cũng dư thế không giảm đánh vào mấy chục con hải quái thân thể bên trên, đem mấy chục con hải quái trực tiếp trọng thương. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, thanh đồng kiếm lập tức hóa thành một đạo thanh sắc lưu tinh, bỗng nhiên đâm vào ma quỷ bạch tuộc xúc tu bên trên, điên cuồng thôn phệ lấy ma quỷ bạch tuộc xúc tu tinh huyết. Những cái kia chính đang vây công ma quỷ bạch tuộc xúc tu lục liễu thương đội thực đan cảnh cao thủ, nhao nhao tản ra, hướng về cái khác thực đan cảnh hải quái công tới. Ma quỷ bạch tuộc chính là bằng vào siêu phàm tuyệt luân lực phòng ngự cùng sức hồi phục, kềm chế lục liễu thương đội đại lượng đỉnh cấp cao thủ. Này mới khiến lục liễu thương đội ở thế yếu. Hiện tại lục liễu thương đội thực đan cảnh thất trọng thiên cao thủ một được giải phóng, đủ loại bảo khí lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang bao phủ tại những cái kia thực đan cảnh hải quái trên người, đem những cái kia hải quái nhất trọng thương. Đầu kia ma quỷ bạch tuộc xúc tu bị thanh đồng kiếm xuyên qua đằng sau, cũng vẻn vẹn chỉ là ủng hộ một giây đồng hồ, lập tức phát ra một hồi vô cùng thê lương kêu thảm, chìm vào Đông Hải bên trong. Vô cùng kinh khủng thanh đồng kiếm tại đầu kia ma quỷ bạch tuộc thể nội điên cuồng hấp thu cái kia ma quỷ bạch tuộc linh hồn cùng huyết nhục chi lực, phát ra trận trận gieo hò tiếng oanh minh. Trong chốc lát, cái kia một đầu ma quỷ bạch tuộc lập tức bị cái kia thanh đồng kiếm thôn phệ hết sạch. Thanh đồng kiếm diệt sát vô số thực đan cảnh hải quái, nguyên bản đã tiếp cận tiến giai giáp danh, hiện tại thôn phệ đầu kia ma quỷ bạch tuộc đằng sau, rốt cuộc nhất cử đột phá bình cảnh, trực tiếp tấn thăng trở thành thượng phẩm bảo khí. Thanh đồng kiếm tấn thăng thành vì thượng phẩm bảo khí đằng sau, biến càng thêm khủng bố cùng hung tàn. Dương Phong tâm niệm vừa động, thanh đồng kiếm lập tức hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, một kích xuyên qua một đầu ma quỷ bạch tuộc xúc tu. Trong một nhịp hít thở, đầu kia ma quỷ bạch tuộc lập tức trực tiếp hóa thành tro bụi, tinh huyết linh hồn toàn bộ đều bị thanh đồng kiếm thôn phệ. Thanh đồng kiếm thôn phệ cái kia ma quỷ bạch tuộc tinh huyết linh hồn đằng sau, càng thêm hưng phấn, không ngừng phát ra trận trận kiếm minh thanh âm, tự động bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua một đầu lại một đầu ma quỷ bạch tuộc, đem những cái kia ma quỷ bạch tuộc tinh huyết linh hồn hết thảy hấp thu không còn một mảnh. Tại lục liễu thương đội kỳ hạm lục liễu hiệu bên trên, lục liễu thương đội chủ sự thiếu nữ xinh đẹp hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua, nở nụ cười xinh đẹp, tự nhủ, thượng phẩm bảo khí bậc thanh đồng kiếm, người này cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh, mới đem cái kia thanh đồng kiếm đề thăng đến nước này. Hư đan cảnh cửu trọng thiên, hắn tu luyện che giấu tu vi công pháp thật đúng là cường hoành. Nếu không phải lúc này đây hải quái đột kích, ta còn không biết tại thuyền của ta trong đội còn có cái này một hào nhân vật. Chu Thúc nhìn Dương Phong một cái, trong mắt dị mang lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh giọng nói, tiểu thư, muốn xử lý hắn sao? Lục liễu thương đội chủ sự thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười xinh đẹp nói, không được động hắn, tại hắn không có biểu hiện ra rõ ràng ác ý trước đó. Tuyệt đối không được động hắn. Nhiều một người bạn dù sao cũng tốt hơn nhiều một cái địch nhân. Giống như hắn thực lực như vậy, cao thủ mạnh mẽ, nếu như có thể gia nhập chúng ta Lục Liễu Thương đội, ắt hẳn có thể trở thành ta Lục Liễu Thương đội trụ cột. Vâng, tiểu thư. Chu Thúc ánh mắt chớp động vài cái, trầm mặc. Dương Phong thôi động thanh đồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chém giết một đầu lại một đầu ma quỷ bạch tuộc. 20 đầu ma quỷ bạch tuộc hết thảy bị Dương Phong thôi động thanh đồng kiếm chém giết hầu như không còn đằng sau. Những cái kia hải quái bên trong, ngoại trừ một bộ phận bên ngoài, phần lớn hải quái đều lựa chọn lui vào trong Đông Hải. Nhìn thấy những cái kia hải quái hết thảy lui vào trong Đông Hải, từng chiếc cự hình linh chu bên trong lập tức truyền ra từng trận reo hò chi sắc. Tất cả võ giả đều tại may mắn bản thân có thể sống sót sau tai nạn. Hơn nữa rất nhiều võ giả cũng bắt đầu nhanh chóng thu tập hải quái thi thể. Mỗi một bộ hải quái thi thể đều là một món tài sản khổng lồ. Liền xem như thực đan cảnh đẳng cấp cao thủ cũng sẽ động tâm. Dương Phong thân hình bàn bạc nhoáng một cái, lập tức trở về đến 12-34 tiểu đội bên trong. Hướng về trong tiểu đội nhìn thoáng qua, liền thấy cái kia trong tiểu đội nguyên bản 13 tên thành viên, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 7 người. Người còn lại đều chết tại hải quái trong công kích. Tại trong Đông Hải đi thuyền chính là như thế tàn khốc cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, liền xem như kim đan cảnh, trường sinh cảnh cao thủ cũng sẽ không dễ dàng đến đây trong Đông Hải mạo hiểm. Bởi vì nếu như không có đặc thù bảo khí, coi như mạnh như trường sinh cảnh cao thủ, một khi cưỡi cự hình linh chu đắm chìm, bọn họ cũng sẽ 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc tại cái kia trong Đông Hải. Dương Phong, nguyên lai ngươi vậy mà mạnh như vậy. Tôn Duyệt nhìn thật sâu Dương Phong một cái, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, tiếp đó xinh đẹp khuôn mặt bên trên vẻ lo lắng diệt hết. Cởi mở cười nói, Dương Phong, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Cái này ân tình, ta nhớ ở trong lòng. Tương lai nếu có cơ hội, lại báo đáp ngươi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, tiện tay mà thôi thôi. Dương Phong, ta là La Vũ, lúc này đây, may mắn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta lúc này đây nhưng là nguy hiểm. Tên kia trước tiên phóng tới ma quỷ bạch tuộc, nắm giữ thực đan cảnh thất trọng thiên khôi Ngô Đại Hán, nhanh chân hướng về Dương Phong đi tới, hào sảng cười nói. Tôn Duyệt nhìn thấy tên kia khôi Ngô Đại Hán đằng sau, biến sắc, lập tức đứng trang nghiêm hướng về La Vũ thi lễ một cái nói, La đại nhân. Tôn Duyệt vẻn vẹn chỉ là một tiểu đội đội trưởng, mà La Vũ nhưng là chiếc này cự hình linh chu hộ vệ đại thống lĩnh. Song phương địa vị chênh lệch cực lớn, liền xem như tại cái kia Lục Liễu Thương đội bên trong, La Vũ địa vị cũng xa xa áp đảo Tôn Duyệt bên trên. Là nàng cần ngưỡng vọng đại nhân vật, không cần đa lễ. La Vũ tùy ý vất vất tay, nhìn thật sâu Dương Phong một cái, khách khách tức giận khí đạo, Dương Phong, tiểu thư nhà ta cho mời, mời ngươi đi với ta một chuyến, đi gặp một chút tiểu thư nhà ta. Nếu không phải Dương Phong vừa rồi thôi động thanh đồng kiếm liên tiếp chém giết 20 đầu nắm giữ thực đan cảnh thất trọng thiên tu vi cự hình hải quái ma quỷ bạch tuộc, La Vũ tuyệt đối sẽ không đối với Dương Phong cái này chỉ là hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả như thế khách tức giận. Nghe nói lời ấy, cái kia 12-34 trong tiểu đội còn sót lại 5 tên định hải thành tán tu lập tức ánh mắt lộ ra một chút hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Từng đạo ánh mắt tham lam lập tức đã rơi vào Dương Phong tay phải cầm thanh đồng kiếm bên trên. Lục Liễu Thương đội tiểu thư, đối với những tán tu kia đến nói, thế nhưng là cao cao tại bên trên, trong tay có vô số tài nguyên, cực lớn, quyền thế đại nhân vật. Dương Phong chỉ cần bị cái kia Lục Liễu Thương đội tiểu thư nhìn trúng, tuyệt đối có thể tấn thăng trở thành thực đan cảnh cao thủ. Thực đan cảnh đối với Đông Châu vô số tán tu đến nói, đều là một cái cực lớn cửa ải. Rất nhiều hư đan cảnh cửu trọng thiên tán tu chính là chết già, cũng vô pháp đột phá bình cảnh này. Tấn thăng thành là trở thành thực đan cảnh cao thủ. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức mỉm cười nói, tốt. Dương Phong lúc đầu dự định ẩn giấu thực lực, lặng yên không tiếng động lẻn vào sao băng đảo bên trong, tìm kiếm Lôi Minh đại đế động phủ. Bất quá nếu bại lộ thực lực, hắn cũng không có tiếp tục giấu giếm ý tứ. Lục Liễu Hiệu tầng chót nhất một gian có thể nhìn thấy cảnh biển chi sắc gian phòng bên trong. Dương Phong nhanh chân đi vào gian phòng bên trong, liền thấy một tên có mái tóc đen dài, tràn ngập cổ điển mỹ cảm, nắm giữ dung nhan tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp, yên tĩnh ngồi tại một chương bàn ngọc bên cạnh, theo tại phía trước cửa sổ, hướng về kia cửa sổ nhìn ra ngoài, phảng phất một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Tại bàn ngọc bên trên, bày biện một cái đĩa ngọc, ngọc trong đĩa để hai cái tản ra màu xanh linh quang linh quả. Tại đĩa ngọc bên cạnh nhưng là bày biện một bình trà xanh. Từng tia hương trà từ cái kia trong ấm trà lan tràn ra, bao phủ tại gian phòng bên trong. Dương Phong thoáng ngửi cái kia một chút hương trà, lập tức cảm giác thể nội pháp lực hơi động một chút, vận chuyển biến so với quá khứ nhanh thêm mấy phần. Hiển nhiên tại cái kia trong ấm trà giả vờ chính là đỉnh cấp linh trà. Tên kia giống như bức tranh đồng dạng, tràn ngập cổ điển khí tức. Mỹ lệ trang nhã thiếu nữ quay đầu hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua, nở nụ cười xinh đẹp nói, ta là Định Hải Thành thập đại thương sẽ Lục Liễu Thương đội người thừa kế hợp pháp thứ nhất là Sương. Dương Phong, ngươi có thể tới gặp ta, ta thật cao hứng. Dương Phong ngồi ở bàn ngọc một bên, khẽ mỉm cười nói, ta là Vô Cực Kiếm Tông nội môn đệ tử Dương Phong. La Sương nhìn xem Dương Phong, trầm giọng nói, Dương Phong, nhóm này hải quái tới có chút kỳ quặc. Chúng ta Lục Liễu Thương đội gần nhất mấy chục năm, tất cả đội tàu đều đắm chìm tại cái này trong Đông Hải. Ta hoài nghi có người tại đặc biệt nhằm vào chúng ta Lục Liễu Thương đội. Lúc này đây, chỉ sợ chúng ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng của ngươi mới có thể vượt qua cái này Đông Hải. Mời ngươi giúp trợ các ngươi Lục Liễu Thương đội một lần. Dương Phong cười nhạt một cái nói, mục tiêu của ta là sao băng đảo. Tại đến sao băng đảo trước đó, chúng ta đều là người trên một cái thuyền. Ta sẽ hết sức bảo vệ chúng ta cưỡi thuyền. La Sương nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ bưng lấy cái kia ấm trà, rót một chén trà xanh đưa cho Dương Phong, mời uống trà. Dương Phong cầm lấy ly kia trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, một mùi thơm lập tức tràn vào trong miệng của hắn, nhàn nhạt hương trà tại hắn trong miệng tràn ngập, một cỗ thanh lương khí lưu trực tiếp chui vào trong đầu của hắn, để ngộ tính của hắn tăng lên một chút. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khen một câu nói, trà ngon, đây là cái gì trà? Một chén kia trà xanh lại có thể để Dương Phong ngộ tính tăng lên một chút. Võ giả bình thường trường kỳ uống dạng này tuyệt thế linh trà, võ đạo ngộ tính cũng sẽ tăng lên cực lớn, chỉ cần tự thân cũng không ngừng nỗ lực, liền có thể phát sinh thuế biến, tiến hóa trở thành võ đạo thiên tài. La Sương nở nụ cười xinh đẹp, đem một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc đẩy lên Dương Phong trước người. Đây là sao băng đảo đặc sản tinh vẫn trà. Mỗi một năm tại sao băng đảo bên trong, cũng chỉ có thể đủ hái tới một cân tinh vẫn trà. Ngay tại chỗ ước chừng giá bán 300 khối cực phẩm pháp tinh 1-2. Nếu như ngươi ưa thích, nơi đây có một hộp, mời nhận lấy, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http